Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, Thiên Hỏa Ao. Tiêu Nhiên tiểu hữu, cái này đã uống gần như. Chúng ta lại chuyển sang nơi khác nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Ngươi xem coi thế nào? Triệu Kỳ Núi quét mắt một vòng đã thấy đáy vỏ rượu. Khóe miệng mang tới một nụ cười. Cười híp mắt hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Ánh mắt kia phảng phất sắc lang nhìn thấy một con cởi sạch mỹ nữ giống như. Tiêu Nhiên cả người lông tơ nhất thời dựng thẳng đứng lên. Không thể nghĩ tới tên này. Vậy mà như thế nghiện rượu à. Cái này dễ thôi à. Tiêu Nhiên trên mặt cũng mang tới ý cười. Hai người lúc trước đã xưng huynh đạo đệ. Nếu là lại tiếp tục uống vào. Cũng thuận tiện Tiêu Nhiên bắt đầu dò hỏi một ít việc của mình. Lúc trước từ Triệu Mục trên thân người không thấy. Không có nghĩa là tại đây Triệu Kỳ Núi trên thân cũng hỏi không ra tới. Thậm chí, sẽ nhận được một ít vui mừng ngoài ý muốn. Cũng không nhất định đây. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Nhiên gật gù. Như vậy rất tốt. Vừa vặn cùng Triệu huynh uống đến tận hứng chỗ. Chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục chè chén một phen. Thì thế nào? Ha ha, ta liền thích ngươi như vậy. Triệu Kỳ Núi bắt đầu cười ha hả. Ánh mắt quét qua Triệu Mục mọi người. Nhàn nhạt dặn dò đạo. Các ngươi trước hết tán đi. Ta cùng Tiêu Nhiên đi ra ngoài đi dạo. Có việc sẽ tìm các ngươi. Nhớ tới đem tiền cơm kết. Vâng. Triệu Mục mau mau cung kính. Tuy nhiên trong lòng cực kỳ muốn theo Tiêu Nhiên hai người cùng đi. Bất quá nghe Thái Thượng trưởng lão trong lời nói ý tứ. Rõ ràng là không muốn chính mình những người này quá khứ quấy rối a. Nơi nào còn dám để khác yêu cầu. Tuyết Linh cô nương. Người cũng đi về trước đi. Tối nay ta lại trở về tìm ngươi. Ngẫm lại, Tiêu Nhiên cũng đối Dương Tuyết Linh nói một câu. An bài xong những chuyện này. Hai người trò cười đi ra ngoài. Ra Túy Tiên lâu đại môn sau. Một bên Triệu Kỳ Núi trực tiếp một chân dẫm giữa không trung. Hướng về không trung chậm rãi đi đến. Xem Tiêu Nhiên là trợn mắt ngoác mồm. Đợi chút nữa. Triệu tiền bối. Trong thành này không cho ngự không phi hành a. Ồ, là sao? Ta cũng thật sự không biết. Thường ngày ta đều là bay tới bay lui a. Không có chuyện gì. Lượng cái này đám nhóc con cũng không dám làm khó ta. Đi thôi. Triệu Kỳ Núi nháy mắt mấy cái chữ. Có vẻ như có chút bất ngờ. Bất quá vẫn là không hề để ý vung vung tay. Sau đó nói một tiếng Tiêu Nhiên. Liền dẫn đầu hướng về xa xa phá không mà đi. Phía sau Tiêu Nhiên có chút không nói gì sờ mũi một cái. Trong thành này quy định là đối với người bình thường. Đúng là quên cái tên này. Mới là Thiên Hỏa Cung cần ăn đòn. Người muốn bay ở trên trời. Phía dưới những người thằng nhãi con. Ai dám ngăn cản ngươi a? Nghĩ đến đây. Nhất thời không do dự nữa. Theo sát ở phía sau ngự không bay đi. Chớp mắt liền biến thành một đạo điểm đen nhỏ, như lưu tinh giống như vậy, từ giữa không trung chợt lóe lên. Trong thành nơi nào đó, đang có một đống tuần tra thủ vệ ở bốn phía tuần tra. Một người trong đó đăm chiêu là ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Đúng dịp thấy hai đạo nhân ảnh từ giữa không trung chợt lóe lên. Nhất thời khiếp sợ, vội vàng quay đầu đối với đội tuần tra đội trưởng kinh ngạc thốt lên đạo. Lão đại, có người bay ở trên trời a. Cái gì? Này đội tuần tra lão đại, chính hai tay chống nạnh, thật là không uy phong đi ở phía trước. Chợt nghe tin tức này, nhất thời sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn tới. Quả nhiên thấy hai cái điểm đen nhỏ một trước một sau từ giữa không trung chợt lóe lên. Tốc độ kia, quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Dù cho hắn đã là bát giai đỉnh phong lưu giữ ở. Cũng cảm giác tốc độ kia là mình nhìn thấy nhưng không với được. Ít nhất cũng là cửu giai ngũ trọng thiên khoảng chừng tu vi a. Hắn nhất thời nuốt khô từng ngụm nước. Phát hiện bốn phía cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới bầu trời tình huống. Nhất thời thấp giọng quát đạo. Đi, phái một đống người theo qua xem một chút. Nếu thật là quấy rối. Trực tiếp hồi báo cho thành chủ. Để thành chủ đứng ra giải quyết đi hai người. Nếu không phải, vậy thì xem tình huống quyết định đi. Vâng. Phía sau những thủ vệ kia gật đầu tán thành. Phân ra một đội thập nhân tiểu đội ngũ. Bay thẳng đến Tiêu Nhiên, mọi người bay đi phương hướng chạy đi. Còn lại những người khác nhưng là tiếp tục qua tuần tra. Người đội trưởng kia ngẫm lại. Cũng theo sau. Thuận theo Tiêu Nhiên, hai người bay nhanh phương hướng. Nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Nhiên tiểu hữu, liền ở phụ cận đây đi. Ta nhìn cảnh sắc, cũng khá mà. Triệu Kỳ núi ở giữa không trung dừng lại. Chỉ vào phía dưới một đám lớn dốc đứng vách núi. Đối với Tiêu Nhiên nhẹ giọng dò hỏi nói. Phía dưới, một cái đầy đủ cao mấy trăm thước đại thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Nồng nặc hơi nước, trực tiếp ở dưới vách núi hình vuông thành một đạo đạo đủ mọi màu sắc cầu vồng. Nhìn qua không bình thường đẹp đẽ. Xa xa còn có thể viễn vọng toàn bộ Thanh Viêm thành La rộng. Phía sau một điểm, nhưng là một mảnh mênh mông vô bờ rừng nhiệt đới. Không thể không nói, cái này Triệu Kỳ núi chọn địa phương nhãn quang. Đúng là không tệ, Tiêu Nhiên tự nhiên là đồng ý. Hai người trực tiếp hạ xuống ở trên vách đá một khối cự đại trên hòn đá. Còn không chờ hai người ngồi vững vàng, Triệu Kỳ núi liền như là ảo thuật giống như vậy. Đem 7, 8 đạo tinh gây nên thức ăn trực tiếp bày ở trên tảng đá lớn. Những thứ này đều là ta trong ngày thường ăn đồ ăn. Vị đạo vẫn tính là nhất tuyệt. Tiểu hữu chấp nhận ăn chút đi. Không biết rõ rượu kia có còn hay không đây. Triệu Kỳ núi đối với Tiêu Nhiên cười hắc hắc nói. Mi mắt không ngừng nhìn Tiêu Nhiên trên tay trong nhẫn chứa đồ ngắm qua. Ha ha, Triệu tiền bối cũng mở miệng. Coi như không, ta cũng phải nghĩ biện pháp làm ra đến một ít a. Tiêu Nhiên cười ha ha, tiện tay vung lên, hai cái nê phong hoàn hảo vò rượu liền rơi ở bên cạnh hai người. Vẻ ngoài cùng lúc trước uống giống như đúc. Ha ha, Tiêu Nhiên huynh đệ, ngươi thực ở quá hào sảng. Ngày sau, nếu là có quan hệ vấn đề cứ đến Thiên Hỏa Cung. Ta phủ bởi ngươi, Triệu Kỳ núi cười ha ha đứng lên, cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay đem trước mặt vò rượu nê phong một cái tát đánh bay. Bưng rượu lên vò ngửa đầu liền rót một ngụm lớn. Ha ha, như vậy, liền đa tạ Triệu tiền bối. Tiểu tử mời ngươi một chén. Tiêu Nhiên đồng dạng đem rượu vò nê phong đánh bay đi. Bưng lên cự đại vò rượu. Đối với Triệu Kỳ núi cười nói. Nói xong trực tiếp ngửa đầu rót hết. Đồng thời trong cơ thể tinh thần quyết không ngừng vận chuyển. Đêm này một chút ẩn chứa linh lực toàn bộ cho luyện hóa đi. Đây chính là trăm năm hoa điệp tửu chỗ tốt. Không chỉ có mùi rượu thuần hậu. Hơn nữa bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí cũng càng thêm nồng nặc. Chỉ cần uống vào, hơi thêm luyện hóa sau. Liền có thể hóa thành tinh thuần chân nguyên. Cung cấp người hấp thu luyện hóa. Điểm ấy, mới là hoa điệp tửu như vậy dễ bán. Thêm vào thiên kim khó cầu nguyên nhân thực sự. Triệu tiền bối, thực không dám giấu giếm. Tại hạ bản thân liền là tu luyện có chứa hỏa thuộc tính công pháp võ giả. Đối với Thiên Hỏa Cung có thể nói là say mê đã lâu a. Vò rượu thả xuống, Tiêu Nhiên đột nhiên không đầu không đuôi cảm khái một câu. Ồ, tiểu hữu nguyên lai cũng là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp a. Triệu Kỳ núi hơi kinh ngạc hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Giữa các võ giả, nếu là không động thủ, trừ đại thể cảm ứng được tu vi ở ngoài, là không thể nào cảm ứng được đến cùng tu luyện loại công pháp nào. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Nhiên dĩ nhiên cũng tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp. Nếu thật là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, này Tiêu Nhiên nói lời nói này, đúng là rất bình thường. Không khác, bởi vì Thiên Hỏa Cung bản thân liền là thành lập ở một tòa nắm giữ Thái Dương chân hỏa nham mạch. Ở ngoài, này nham mạch. Ngoại giới xưng là Thiên Hỏa Ao, cũng là bọn hắn Thiên Hỏa Cung tu luyện thánh địa. Bất kỳ hỏa thuộc tính võ giả đi vào tu luyện, đều có thể thu được chỗ tốt to lớn. Cho dù là cửu giai cao thủ, ở bên trong tu luyện cũng là ích lợi khá lớn a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 328, phủ đầy bụi chuyện cũ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.